Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn hầm tối tăm và im ắng, bên cạnh ánh đèn ấm áp vừa bật lên ở góc phòng, một bóng người chậm rãi bước ra từ phía sau kệ án từng bước tiến về phía ánh sáng. Ánh đèn vàng vọt từ đầu ngón chân dần dần chiếu sáng khuôn mặt, mái tóc đen rối bù xóa xuống hai bên tai, che khuất một phần đôi mắt đen sâu thẳm. Dáng người cao lớn nhưng cử chỉ có phần lười biếng, quần áo rách nát để lộ những vết thương và máu đỏ tươi khắp người. Hắn hơi ngước mắt lên, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, chỉ cảm thấy một sự hung dữ tột độ, như một con thú dữ từ vực sâu. Tuy nhiên, khi ánh mắt cảnh giác của Sơ Bạch rơi trên khuôn mặt hắn, cậu không khỏi hít một hơi lạnh. Không phải vì khí chất âm u, đáng sợ đó, mà là khuôn mặt ấy, vực chủ, cận, cậu không khỏi thốt lên. Điều này thực sự quá sốc đối với cậu. Tại sao Cận Văn Tu lại xuất hiện ở đây? Nếu là kiếp trước, cậu sẽ không ngạc nhiên, nhưng bây giờ là 5 năm trước. Cận Văn Tu 5 năm trước làm gì ở nơi này? Tuy nhiên, tiếng gọi bất ngờ của cậu khiến Cận Văn Tu đang tiến lại gần khựng lại. Hắn tùy ý vén mái tóc rối trên trán, để lộ rõ đôi mắt đen như vực sâu. Ánh mắt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào Sơ Bạch. Vực, chủ, hắn lặp lại, hai chữ cuối cùng được nhấn mạnh một cách đột ngột, mang theo chút trêu đùa. Dưới ánh mắt căng thẳng của Sơ Bạch, hắn từng bước tiến lại gần, rồi quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Đột nhiên, một bàn tay thò ra, mạnh mẽ nắm lấy cằm Sơ Bạch. Hô, hệ thống cảnh báo trong đầu Sơ Bạch lập tức réo lên. Toàn thân cậu căng cứng, không dám manh động, không giống như khi ra tay với Cảnh Lan không hề phòng bị lúc nãy. Bây giờ toàn bộ sự chú ý của Cận Văn Tu đều đổ dồn vào cậu. Cậu không hề nghi ngờ rằng nếu mình dám làm gì, hậu quả sẽ rất thảm. Sơ Bạch nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mím chặt môi, yết hầu căng thẳng chuyển động. Khi hắn đến gần, mùi máu tanh càng nồng nặc, gần như tràn vào mũi cậu, bao bọc lấy cậu. Xung quanh tràn ngập mùi rỉ sắt, Cận Văn Tu nở một nụ cười mờ ám, siết chặt lấy mặt Sơ Bạch, máu trên tay hắn dính hết lên làn da trắng nõn của cậu. Hắn nhớ người này, thú cưng được Cảnh Lan cưng chiều nhất, buổi lễ trưởng thành hôm nay chính là dành cho thú cưng nhỏ này. Không ngờ lại đột nhiên chạy đến đây, ánh mắt Cận Văn Tu lướt qua đôi môi hé mở vì hơi thở gấp gáp của Sơ Bạch, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt dù đang cảnh giác nhưng vẫn không kìm được mà phủ một lớp sương mù. Bị bỏ thuốc sao? Rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc. Trên tay kia của Cận Văn Tu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao nhỏ, bất ngờ kề vào cổ Sơ Bạch. Lưỡi dao chạm vào da, lập tức xuất hiện một vệt máu. Đồng tử Sơ Bạch co lại, cậu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng vô tình của đối phương, trong đầu chợt lóe lên những lời nhận xét về hắn ở kiếp trước. Hung bạo, giết người như ngoé, chỉ vì vài lần gặp mặt ở kiếp trước, thái độ đặc biệt của hắn đã khiến Sơ Bạch quên đi những điều đó, nhưng bây giờ... Sơ Bạch hít một hơi thật sâu, nhanh chóng phán đoán nguồn gốc sát ý của đối phương. Cậu bình tĩnh và nhanh chóng nói. Tôi không phải người của Cảnh Lan. Câu nói này vừa dứt, đối phương quả nhiên dừng lại một chút. Đồng thời, điều này cũng giúp Sơ Bạch phần nào suy đoán rằng, hắn không phải là kẻ thực sự tàn sát bừa bãi. Nghĩ đến đây, Sơ Bạch sắp xếp lại suy nghĩ, thăm dò nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hẳn là có thể nhìn ra tình trạng của tôi, hắn bỏ thuốc, tôi không muốn nên đã bỏ trốn. Nghe vậy, mặc dù biểu cảm không thay đổi, nhưng con dao trong tay Cận Văn Tu đã nới lỏng một chút. Sơ Bạch lặng lẽ nhìn hắn, hơi thở có chút hỗn loạn dưới áp lực kép của cái chết và thuốc. Cậu biết nguy hiểm vẫn chưa qua, Cận Văn Tu đang chờ những lời tiếp theo của cậu, để phán đoán xem cậu có phải là mối đe dọa hay không. Anh đã ở đây. Chắc là cũng biết thân phận của tôi. Cận Văn Tu không phủ nhận, Sơ Bạch tiếp tục nói. Đúng là tôi được hắn mang đến, nhưng hôm nay hắn đã làm những chuyện vượt quá giới hạn với tôi. Tôi sợ ở lại sẽ bất lợi nên đã đánh ngất hắn rồi chạy trốn. Nghe thấy từ đánh ngất, Cận Văn Tu nhướng mày, dường như không tin rằng một vực chủ lại có thể bị trúng chiêu như vậy. Lúc đó hắn đã lơ là cảnh giác với tôi. Sơ Bạch nhận ra cảm xúc của hắn, bổ sung thêm. Sau đó khẽ mím môi khô khốc, biết rằng những lời tiếp theo mới là trọng điểm. Tôi sẽ không quay lại nữa, tôi định rời khỏi tinh vực linh khung. Cậu nói rất chậm, vừa nói vừa suy nghĩ, cuối cùng quyết định tiết lộ một phần sự thật. Cậu trực giác rằng nói dối sẽ không qua mặt được người trước mặt, Hơn nữa, cậu phải tách mình ra khỏi Cảnh Lan để đối phương cảm thấy cậu không phải là mối đe dọa. Ngoài ra, còn một lý do rất quan trọng khác, cậu đột nhiên nhận ra đây là một cơ hội tốt. Chỉ cần Cảnh Lan còn nhớ đến cậu một ngày, cậu sẽ không thể rời khỏi Linh Khung. Cậu cần một thế lực bên ngoài, và phải là một thế lực rất mạnh. Vậy thì, Cẩn Văn Tu trước mặt rõ ràng là một lựa chọn tốt. Kiếp trước cậu chưa bao giờ biết hắn đến đây, vậy chắc chắn hắn có thể đến thì cũng có thể đưa cậu đi. Hơn nữa, nếu đến Bạch Động, với tính cách của Cẩn Văn Tu, cậu cũng không cần lo lắng Cảnh Lan sẽ tìm đến nữa. Sơ Bạch liếm môi, trong đầu hiện lên nhiều đoạn ký ức tiếp xúc với Cẩn Văn Tu. Có lẽ hắn không phải là kẻ bất chấp trắng đen, tàn bạo như lời đồn. Xét cho cùng, bản thân cậu cũng đã nếm trải sức mạnh của tin đồn. Nếu đúng như vậy, có lẽ cậu có thể rời đi. Cẩn Văn Tu hỏi lại, giọng điệu có phần lười biếng nhưng ẩn chứa sự nghi ngờ và thăm dò sâu sắc. Rõ ràng, chỉ cần xác định Sơ Bạch có một chút dao động, cho rằng những lời vừa nói chỉ là tức giận nhất thời với Cảnh Lan, cơn giận qua đi sẽ ngoan ngoãn quay về, thì Cẩn Văn Tu sẽ không chút do dự mà giết cậu. Xét cho cùng, là kẻ thù. Phải, Sơ Bạch không đổi sắc mặt, ngoài ra còn nhiều điều không thể chấp nhận được, nhưng đó là chuyện riêng giữa tôi và hắn. Thấy vậy, Cẩn Văn Tu cuối cùng cũng buông tay. Sơ Bạch vốn đã không còn chút sức lực nào, lại bị hắn nắm chặt, vừa được thả ra suýt nữa thì ngã xuống đất, may mà còn kịp dùng tay chống đỡ. E là cậu không có khả năng rời khỏi đây. Cẩn Văn Tu nhìn xuống cậu với vẻ thích thú. Sơ Bạch không dám xem thường, hiểu rõ từng câu nói của đối phương đều là để phán đoán và thăm dò. Nhưng cậu không vòng vo nữa, nói thẳng, đúng là tôi không có, nhưng anh thì có. Phải không? Có lẽ không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy. Cẩn Văn Tu dường như có chút hứng thú. Khóe môi nhếch lên nhưng không hề có ý cười. Ngược lại khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào Sơ Bạch. Ra hiệu cho cậu tiếp tục. Vực chủ Cẩn có thể lặng lẽ đến đây thì chắc chắn cũng có thể lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng hầm này là mật thất tôi để lại từ trước. Vì vậy tôi mới trốn vào đây. Sơ Bạch cố gắng nói, gặp được ngài quả thực là ngoài ý muốn, nhưng nếu vực chủ Cận có thể đưa tôi đi, tôi nhất định sẽ dâng lên những gì ngài muốn. Làm sao cậu biết tôi muốn gì? Sơ Bạch dường như đã lường trước, cậu khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói. Tôi hiểu rõ về phòng tuyến của tinh vực Hoàn Nhũng. Ở kiếp trước, Hoàn Nhũng chính là nơi đầu tiên Cận Văn Tu ra tay. Quả nhiên, vừa dứt lời, xung quanh lập tức im lặng. Sơ Bạch lặng lẽ nhìn đối phương, bàn tay buông thõng bên người khẽ siết chặt vì căng thẳng. Tuy nhiên, Cẩn Văn Tu chỉ nhìn cậu thật lâu mà không có phản ứng gì. Mãi một lúc sau, dưới tác dụng của thuốc, hơi thở của Sơ Bạch càng lúc càng nặng nề, đối phương mới từ từ tiến lại gần, trong một thoáng lơ đãng, gần như áp sát vào mặt cậu. Cẩn Văn Tu nghiêng mặt áp sát vào cậu, trong một khoảnh khắc, dường như hơi thở của hai người hòa vào nhau. Đôi môi gần như chạm vào nhau. Sơ Bạch không khỏi nín thở, cậu không biết đối phương định làm gì. Ngay sau đó, một giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ vang lên bên tai cậu. Điều kiện của cậu rất hấp dẫn, nhưng tôi muốn biết, cậu tự tin vào tôi đến vậy sao? Sơ Bạch sững sờ, ý hắn là gì? Vực chủ, đầu ngón tay Cận Văn Tu nhẹ nhàng lướt qua vành tay Sơ Bạch, luồn vào tóc cậu, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng cọ sát làn da. Từ nãy đến giờ cậu cứ gọi tôi là vực chủ, sao cậu dám chắc tôi có thể ngồi lên vị trí đó? Câu nói này vừa thốt ra, đối với Sơ Bạch không khác gì sét đánh ngang tai. Cận Văn Tu bây giờ vẫn chưa phải là vực chủ Bạch Động sao? Sơ Bạch vội vàng nhớ lại, mới miễn cưỡng tìm ra được một số manh mối trong ký ức. Đúng vậy, hình như ban đầu vực chủ Bạch Động quả thực không phải là hắn, chỉ là sau khi đổi thành Cận Văn Tu, danh tiếng của hắn quá lớn. Bạch Động phát triển với tốc độ chóng mặt, khiến người ta vô thức cho rằng hắn luôn nắm quyền cai quản Bạch Động. Sơ Bạch lập tức ổn định tinh thần, thấp giọng nói. Ngài có thể, câu nói đơn giản nhưng chắc chắn dường như đã làm Cận Văn Tu hài lòng. Hắn không biết từ đâu lấy ra một viên thuốc, đưa tay ấn vào miệng Sơ Bạch, máu trên đầu ngón tay nhuộm đỏ đôi môi cậu. Vậy thì đi với tôi. Cuối cùng hắn cũng cho Sơ Bạch một câu trấn an, cũng không quan tâm đối phương có hạ độc hay không. Sơ Bạch nuốt viên thuốc xuống. Gần như ngay sau khi thuốc được nuốt vào, cơn nóng rực cực độ đã có dấu hiệu dịu đi. không có thuốc giải tốt cho thuốc kích dục, phải chịu đựng một chút. Cận Văn Tu chậm rãi nói vừa nhẹ nhàng nâng cằm Sơ Bạch lên, nhìn vết thương trên cổ cậu. Sơ Bạch không tự nhiên quay mặt đi, không sao đâu, nghe vậy, Cận Văn Tu khẽ cười một tiếng, tôi đã tiêm cho Cảnh Lan một liều thuốc mê đủ cho một ngày. Sơ Bạch suy nghĩ một chút, quyết định cung cấp thông tin của mình cho đối phương. Cậu không định đề nghị đối phương làm gì, nếu không sẽ dễ gây nghi ngờ. Tuy nhiên, Cận Văn Tu chỉ đáp lại một cách thờ ơ, nhưng không hiểu sao, ánh mắt hắn nhìn Sơ Bạch lại sâu thẳm đến đáng sợ, như thể nhìn thấu mọi thứ, khiến Sơ Bạch cảm thấy hơi khó chịu. Sau đó hắn không làm gì nữa, trong căn phòng tối đen, hắn chỉ ngồi bên cạnh Sơ Bạch, không biết đang nghĩ gì. Thấy vậy, Sơ Bạch cũng không để ý đến hắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm từ đối phương, cậu cuối cùng cũng thả lỏng hơn nhiều, nhắm mắt dưỡng thần, tập trung vào việc kiềm chế tác dụng của thuốc. Một lúc sau, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra trên người Sơ Bạch, quần áo đã ướt đẫm, dính chặt vào da. Hơi thở cậu vẫn còn hơi nặng nề, nhưng có thể cảm nhận được một chút tác dụng của thuốc giải. Cậu lau mồ hôi trên cằm, trong lòng đang suy nghĩ về những dự định tiếp theo. Cận Văn Tu, người vốn không biết đang nhìn đi đâu, đột nhiên nhìn sang. Hắn nắm lấy bàn tay đeo thiết bị đầu cuối của Sơ Bạch, nửa cười nửa không nói. Hình như cậu đã mang đến cho tôi một chút rắc rối nhỏ. Sơ Bạch sững sờ, cậu nhìn thiết bị đầu cuối, cau mày. Đã tắt rồi, Cận Văn Tu không trả lời, mà đưa tay kéo vòng sáng đại diện cho thiết bị đầu cuối ra xa, đến mức Sơ Bạch có thể nhìn thấy bên trong, rồi chậm rãi chỉ vào một vị trí. Ở giữa một họa tiết có một chấm màu xanh, thoạt nhìn giống như một món đồ trang sức được gắn vào họa tiết. Định vị siêu nhỏ, ngay khi nhìn thấy, những từ này lập tức hiện lên trong đầu Sơ Bạch. Sơ Bạch mở to mắt, gần như không thể tin được, những hình ảnh từ kiếp trước chợt lóe lên, trong lòng cậu đột nhiên lạnh toát. Thảo nào dù cậu đi đến đâu, tim Sơ Bạch thắt lại, cậu bất giác nghiến răng, cậu không ngờ Cảnh Lan lại gắn thứ này cho cậu từ lúc này. Lộp cộp, gần như cùng lúc đó, từ trần nhà bỗng truyền đến tiếng bước chân. Đến rồi, không đúng, thuốc mê phải có tác dụng trong một ngày. Sơ Bạch kinh hãi trong lòng, lập tức nhìn về phía Cận Văn Tu. Điều này không chỉ có nghĩa là thuốc của cậu đã mất tác dụng, mà còn cho thấy cậu đã đưa cho Cận Văn Tu thông tin sai lệch và để lộ vị trí. Hắn sẽ nghi ngờ cậu, tuy nhiên, vẻ mặt tràn đầy sát khí mà cậu tưởng tượng đã không xuất hiện. Cận Văn Tu thậm chí còn tỏ ra thích thú, thì ra lại là công nghệ cao nhất của tinh vực linh khung, ngay cả máy móc cũng khó phát hiện. Nói xong, hắn mới ngước mắt nhìn Sơ Bạch, căng thẳng gì chứ, hắn cười nói, trông thật vô tư và bất cần. Tôi, Sơ Bạch muốn giải thích, nhưng ngay cả cậu cũng cảm thấy lời giải thích trong tình huống này thật vô dụng. Nhưng chưa kịp nói ra, chỉ nghe thấy một tiếng, cạch, thiết bị đầu cuối đã mất tín hiệu rơi khỏi cổ tay cậu. Sơ Bạch sững sờ, rồi khẽ mở to mắt, thiết bị đầu cuối của cậu đã bị Cảnh Lan cải tạo, tự ý tháo ra sẽ kích hoạt báo động trung tâm. Sơ Bạch lập tức muốn giải thích, nhưng Cận Văn Tu đã bịt miệng cậu lại. Hắn từ tốn đưa một ngón tay lên môi, tôi biết cậu muốn nói gì, cậu không cần giải thích bất cứ điều gì với tôi. Thiết bị đầu cuối này quả thực đã bị động tay động chân, nhưng trò vặt này chẳng là gì cả. Hắn nheo mắt lại, mang theo sự tự tin và ngạo mạn vô cùng mạnh mẽ. Sơ Bạch sững sờ, đột nhiên thấy đối phương ôm chầm lấy cậu. Chưa kịp để cậu phản ứng, cả hai đã rơi xuống đỉnh tủ bên cạnh. Sơ Bạch bị đặt lên trên, còn Cận Văn Tu thì nằm đè lên cậu, hai người dính chặt vào nhau. Cơ thể vốn đã nóng rực khó chịu, giờ đây ngay cả không khí cũng như bị lửa thiêu đốt. Quần áo ướt đẫm mồ hôi của Sơ Bạch dính chặt vào nhau. Đừng lên tiếng. Đó là câu cuối cùng đối phương nói, ngay sau đó, hắn ôm chặt lấy cậu, kéo ra một tấm vải dường như trong suốt, che phủ cả hai người. Mà ngay lúc đó, cơ quan trên đỉnh đầu bị mở ra. Cách chương.